Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Đại Bí Mật. Đáng tiếc, giống như có chút quá, bởi vì ngay cả khuyết điểm đều giống nhau, kia luyện khí tài nghệ giống vậy kém đến nổi lạ thường. Cũng có lẽ là bởi vì chung quy được gọi là thiên tài. Lâm Bán Hồ đối với chính mình luyện khí thiên phú tràn đầy tự tin. Vơ vét đến giờ tài liệu phải đi luyện khí, nhưng kết quả luôn là để cho nhân rất không nói gì. Luyện khí vô số lần, cuối cùng 8 phần 10 hủy bỏ, còn lại 2 thành, hiệu quả kia cũng là để cho người dở khóc dở cười. Có đặc biệt khắc chế yêu thú thuộc họ chim, chính mình lại không bay nổi xinh xắn phi kiếm, có năng lực tấu lên tuyệt vời âm nhạc, lại không một điểm công kích lực pháp bảo tiên đao. Còn có thể giả bộ hạ đại sơn nước sông. Sau đó sẽ thấy cũng không lấy ra càn khôn bảo túi. Có bảo vật ngược lại uy lực thật lớn. Nhưng lại cần bỏ ra to lớn giống vậy giá mới có thể sử dụng. Mà đạo kiếm phù cũng có tương tự thiếu sót. Hơn nữa ở hiểu rõ kia thiếu sót tình huống sau. Coi như là Lâm Phi cũng cảm thấy có chút đau gan. Tóm lại đến cuối cùng. Lâm sư huynh lâm vào với La Thần Tiêu như thế tình huống. Đó chính là người không có đồng nào. Thật may Lâm Phi kinh doanh có câu. Còn thỉnh thoảng tiếp tế Lâm Bán Hồ một phen. Nhưng là khi Lâm sư huynh thứ 500 nhiều lần hướng hắn mượn linh thạch sau. Lâm Phi liền bắt đầu hoài nghi. Lâm sư huynh sở dĩ đi lên một kiếm phá vạn pháp con đường. Có phải hay không là với thiếu tiền có quan hệ? Này trực tiếp đưa đến Lâm Phi sau khi sống lại, cơ hồ cho là La Thần Tiêu là Lâm sư huynh đầu thai chuyển thế. Hoài nghi mình có phải hay không là đã từng thiếu bọn họ mấy đời trái. Yêu cầu sống lại 2 lần tới trả. Nhìn một chút đối kiếm phù coi như chân bảo Lý Bắc Tinh. Lâm Phi trong lòng đều có điểm đồng tình, cơ hồ có thể tưởng tượng ra người trẻ tuổi này bi thảm tương lai. Thế nào? Có chuyện gì sao? Lý Bắc Tinh cảm nhận được Lâm Phi thật giống như có chút thương hại ánh mắt. Nhất thời sững sờ, sờ một cái chính mình mặt, không địa phương nào không đúng, không việc gì. Ô, Lý Bắc Tinh không giải thích được gật đầu một cái. Chợt nhớ tới cái gì? Thực ra chạy tới rồi nơi này, chúng ta có thể xa hơn sâu bên trong đi một chút. Có lẽ là sợ Lâm Phi không đồng ý, Lý Bắc Tinh liền vội vàng bổ sung nói. Bây giờ chúng ta vị trí này chỉ là vòng ngoài, chỉ có đến Hắc Sơn đầu nơi trung tâm, mới có thể thấy chân chính đại bí mật. Đại bí mật, Lý Bắc Tinh nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng ta chuyến này nhiệm vụ chính là cho môn phái dò đường. Tận lực đến gần Hắc Sơn đầu vị trí trung ương, trưởng môn nói chỉ cần ta đi nửa trên chặng đường, sẽ cho ta không ít ban thưởng. Cho nên ta dám cam đoan có thể giúp ngươi thành tựu kim đan. Cũng là bởi vì những thứ này ban thưởng. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Lâm Phi cười một tiếng. Cái này thì khó trách. Phải biết, tu sĩ kim đan nhưng là có thể danh hiệu một tiếng tông sư tồn tại. Coi như là ở nhất lưu môn phái chính giữa. Cũng coi là lực lượng trung kiên. Mà Lý Bắc Tinh bản thân cũng chính là kim đan mà thôi. Làm sao có thể tùy tiện bồi dưỡng một cái khác kim đan? Nhưng nếu là một cái môn phái ban thưởng khen thưởng, ngược lại có thể, chẳng qua là, Lâm Phi nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, tiểu tử ngươi bây giờ mới nói ra lời này, sợ rằng ngay từ đầu không có ý định làm tròn lời hứa chứ. Cũng tốt, ta đang muốn đi sâu bên trong nhìn một chút, tốt lắm, ta tới dẫn đường, nghe được Lâm Phi chịu đồng hành. Lý Bắc Tinh trên mặt liền lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Trải qua mới vừa rồi quỷ đế. Bây giờ trong mắt hắn, Lâm Phi đã là thần bí khó lường nhân vật. Hai người đồng hành, tự nhiên có thể đề cao thật lớn tỷ lệ thành công. Lý Bắc Tinh liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ hiện lên linh quang bản đồ. Nhận rõ một phen phương hướng, liền ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Lâm Phi cười một tiếng. Nhìn Lý Bắc Tinh môn phái đối chuyến này khá trọng thị. Ngay cả bản đồ đều chuẩn bị xong. Liền bước đi theo. Chẳng qua là trước khi rời đi. Lâm Phi quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm kia sâu thẳm đầm nước. dưới mặt quần áo trên cánh tay. Một đạo khen màu đen xiềng xích đường vân chợt lóe lên. Phía trên thật giống như còn chiếm cứ một cái tựa như dao, không phải là dao sinh linh. Đây là hắn chuyến này thu hoạch. Lâm Phi không chỉ nắm giữ nơi này tâm trận, còn lấy được cái kia xiềng xích. Nếu có cần phải, có thể thử triệu hoán quỷ đế. Tâm trận nơi tay, tự nhiên đối tình huống chung quanh rõ ràng. Chẳng qua là bây giờ có người chủ động dẫn đường. Lâm Phi cũng vui vẻ thanh nhàn, liền chậm rãi với sau lưng Lý Bắc Tinh. Chẳng qua là, tốc độ này quả thực quá chậm một chút. Có lẽ là vừa mới gặp gỡ quỷ đế nguyên nhân. Lý Bắc Tinh mỗi đi một bước, đều phải hướng về phía bản đồ đoán buổi sáng. Này cũng gần nửa canh giờ trôi qua rồi. Hai người mới tiến lên rồi chính là 10 dặm. Có lẽ tốc độ này đối với phàm nhân mà nói đã không chậm rồi. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tốc độ này so với sên bò chẳng mạnh đến đâu. Đoán xong chưa? Lập tức, không nên gấp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phi có chút không nói gì, nhìn một cái chính chuyên tâm nhìn bản đồ Lý Bắc Tinh. Tâm đạo quả nhiên không thể tin ngươi, liền vượt qua Lý Bắc Tinh, cất bước đi về phía trước. Lúc này Lý Bắc Tinh trong lòng đang đoán không ngừng, bỗng nhiên ngẩn người. Mới vừa rồi, thật giống như có bóng người đi qua. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Phi lại đi trước một bước. Lý Bắc Tinh nhất thời vội la lên. Ngươi trở lại, nơi đó nguy hiểm, nhưng mà đã muộn. Lâm Phi tốt như không nghe đến một dạng đã đi rồi đi vào. Lâm Phi thật sự đi phương hướng, chính là một mảnh quỷ khí tích tụ nơi. Quỷ khí chi nồng, cũng liền so với quỷ đế đầm nước nơi đó kém một chút. Lý Bắc Tinh ở nơi này liền như vậy nửa ngày, chính là ở đoán thế nào tránh mảnh này quỷ vụ. Xong rồi, Lý Bắc Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhấc lên mới vừa khôi phục một chút chân nguyên. Đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, có lẽ bởi vì mới vừa với Lâm Phi trải qua sinh tử nguyên nhân. Lý Bắc Tinh vẫn là quyết định hơi chút đợi một chút, nhìn Lâm Phi còn có thể hay không thể trốn ra được. Nhưng mà, Lâm Phi bóng người càng ngày càng xa, quỷ vụ chính giữa vẫn một mảnh yên tĩnh. Bất quá Lý Bắc Tinh vẫn không có buông lòng, hết sức chăm chú chờ. Có lẽ ngoài ý muốn sau một khắc liền sẽ phát sinh. Lại một lát sau, Lâm Phi bước chân không nhanh không chậm, ngay cả bóng người đã sắp muốn ở quỷ vụ chính giữa biến mất, vẫn không có động tĩnh. Lý Bắc Tinh nhìn vẫn gió êm sóng lặng quỷ vụ, nhất thời ngây ngẩn, đây là tình huống gì? Lý Bắc Tinh nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Bên kia lại truyền đến Lâm Phi tiếng thúc giục. Này, lại không tới ta liền đi trước rồi. Chờ đã, chờ ta một chút. Lý Bắc Tinh thấy như vậy một màn, hơi do dự một chút, liền bước vào quỷ vụ chính giữa. Chẳng qua là ngay từ đầu bước chân chung còn mang theo nhiều chút dò xét. Chỉ cần bốn phía vừa có động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức lui về. Nhưng đi mấy bước, phát nơi này hiện ngay cả con chuột cũng không có. Làm Lý Bắc Tinh một hơi thở lao ra quỷ vụ lúc, nhìn phía sau, còn là có chút khó tin. Quỷ vụ chính giữa lại không có vật gì. Vậy mình mới vừa rồi liền như vậy nửa ngày là đang làm gì vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì? Đi nha! Lâm Phi cũng không để ý Lý Bắc Tinh đang suy nghĩ gì. Trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường. Lý Bắc Tinh mới vừa nghĩ nhìn bản đồ một chút. Tiếp tục dẫn đường. Lâm Phi cũng đã đi trước một bước đi ra ngoài. Ở nơi này hắc vụ chính giữa. Thật giống như nhàn đình tín bộ như thế. Lý Bắc Tinh gãi đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là với sau lưng Lâm Phi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.